Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 562, Bá Đạo. Ngọc Long Sơn, Phương Tiên Đạo Tổng Đàn. Oanh, bàn hoàng sinh linh kiếm thanh này thượng cổ thánh hoàng thần khí kích bắn ra một đạo xích kim sắc. Sáng loáng, quang nhấp nháy to lớn vô cùng kiếm khí. Kiếm khí kia giống như một đạo trùng trùng điệp điệp thác nước đồng dạng. Đem cả mảnh trời hư không bao phủ, chém về phía Diệp Đông Hoàng đại thủ. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu đều bị đạo này nhét đầy vô tận thiên địa cuồn cuộn kiếm khí sở kinh động. Vô số võ đặc cường giả cùng đạo thuật cao thủ ngắm nhìn cái kia một đầu dường như lấp đầy thiên địa to lớn vô cùng kiếm khí, đều lâm vào cực hạn trong rung động. Rất nhiều cao thủ ào ào hướng quán quân hầu vị trí chạy đến, muốn xem qua đến tột cùng. Tê, cái này tựa hồ là bàn hoàng sinh linh kiếm thanh này thượng cổ thánh hoàng thần khí, vậy mà rơi xuống hầu gia trong tay. Hầu gia quả nhiên là thiên mệnh chi chủ, ngoại trừ quán quân hầu số ít nữ nhân bên ngoài, thì liền quán quân hầu thủ hạ bát đại yêu tiên một trong thần ưng vương hiện tại cũng không biết. Cái này một thanh thần khí bị quán quân hầu đạt được. Bây giờ thấy thanh này thánh hoàng thần khí, thần ưng vương còn có phương tiên đạo đông đảo cường giả, nhìn về phía quán quân hầu ánh mắt đều mang theo thật sâu thần phục chi sắc, làm tràn ngập thiên địa to lớn kiếm khí chảm Diệp Đông Hoàng đại trên lòng bàn tay phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Thế mà mọi người trong tưởng tượng bàn tay bị chém đứt một màn lại chưa từng xuất hiện. Ngược lại, cái kia bàn tay nắm vào trong hư không một cái, quán quân hầu trong tay bàn hoàng sinh linh kiếm liền bị đối phương cướp đi. Bàn hoàng sinh linh kiếm run không ngừng, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem hư không chảm ra từng cái dữ tợn đáng sợ vết nứt. Ngươi là ai? Quán quân hầu nộ hống. Hắn không nghĩ tới hắn bàn hoàng sinh linh kiếm thế mà vừa đối mặt thì bị cướp đi. Ngươi không phải muốn cướp chấm vạn đạo câu hoàng can, tạo hóa chi chu, còn muốn đoạt chấm nữ nhân sao? Hiện tại không nhận ra. Trong hư không sấm sét cuồn cuộn, Diệp Đông Hoàng uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm theo cửu thiên phía dưới cuồn cuộn rủ xuống. Giống như thiên đế lâm trần, chấn động tứ phương, kinh hãi vô số cường giả. Ngươi là Diệp Đông Hoàng? Quán quân hầu giật mình. Hôm nay thiên hạ ai không biết tạo hóa chi chu tại Diệp Đông Hoàng trên tay. Đồng thời, hắn trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Diệp Đông Hoàng trong tay món kia không biết tên thần khí chi vương gọi vạn đạo câu hoàng can. Không tệ, đã ngươi muốn đánh cướp chấm, như vậy, ngươi hết thảy chấm thì thu nhận. Nương theo lấy Diệp Đông Hoàng thanh âm, cái kia già thiên tế nhật bàn tay trùng điệp một nắm. Bàn hoàng sinh linh kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, theo sát lấy liền bị luyện hóa. Sau đó bàn hoàng sinh linh kiếm biến lớn, hóa thành một thanh ngàn trượng cự kiếm bị Diệp Đông Hoàng cự nắm giữ ở trong tay. Đối với Ngọc Long Sơn một kiếm đánh xuống, lớn mật, người nào dám mạo phạm hầu gia. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo gầm thét vang lên, một luồng thủy ngân giống như ánh trăng theo quán quân hầu trên khải giáp chút xuống, rơi xuống không trung, trong nháy mắt thì tạo thành một cái tóc mây băng rua. Trong mi tâm có khẽ cong nguyệt tiêu ký, hai mắt giống như nguyệt nha nữ thần tới. Cái này nữ thần trên thân nhàn nhạt huy sái lấy từng vệt ngân quang, tràn ra to lớn sóng pháp lực. Hàn Nguyệt, người thức tỉnh, nhanh dẫn ta đi. Quán quân hầu nhìn đến tên là Hàn Nguyệt nữ thần hiện thân, nhất thời rất là kinh hỉ, vội vàng quát nói, Diệp Đông Hoàng cách không nhìn qua đột nhiên xuất hiện nữ thần, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết quán quân hầu trên thân ngoại trừ bàn hoàng sinh linh kiếm bên ngoài, lớn nhất át chủ bài cũng là tôn này chân chính thần linh, Nguyệt Chi Nữ Thần, cái này, Nguyệt Chi Nữ Thần, Hàn Nguyệt. Chính là một cái nào đó Thảo Nguyệt Bộ Lạc tế tự ngàn năm sau tạo ra tà thần. Pháp lực cực kỳ cường đại, quán quân hầu chinh phục cái kia Thảo Nguyên Bộ Lạc lúc. Cái này, Nguyệt Chi Nữ Thần, Hàn Nguyệt liền đi theo hắn. Còn trở thành hắn một trong những nữ nhân. Không thể không nói, quán quân hầu vận đào hoa, thực sự khiến người ta hâm mộ. Hầu gia yên tâm, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Hàn Nguyệt vừa mới thức tỉnh, vốn còn muốn giải quyết Diệp Đông Hoàng. Bất quá khi nàng cảm thụ trên bầu trời cự nắm giữ lấy bàn hoàng sinh linh kiếm chém xuống khí tức khủng bố lúc, trên mặt nàng lạnh lẽo cùng ngạo khí trong nháy mắt tiêu tán không còn. Trong lòng tràn ngập vô biên hoảng sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới địch nhân như thế hoảng sợ. Nàng nắm lên quán quân hầu thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nàng bất quá tương đương với 4-5 lần lôi kiếp thực lực. Liền Diệp Đông Hoàng trước đó vừa mới tu luyện phân thân cũng không bằng. Tại Diệp Đông Hoàng bản tôn xuất thủ tình huống, nếu là có thể chạy thoát, đó mới là chê cười. Suy, một đạo 100 trượng kiếm khí màu vàng óng xẹt qua. Hàn Nguyệt Nữ Thần cùng quán quân hầu không có chút nào ngoài ý muốn bị bổ thành hai nửa. Sau đó một cái hắc động vòng xoáy hiện lên, trong nháy mắt đem hai người thi thể thôn phệ. Ầm ầm, đồng thời một đạo kiếm khí đánh xuống, Ngọc Long Sơn bị chém thành hai khúc, phương tiên đảo tất cả mọi người cao thủ biến thành cho bụi. Tê, tê, giữa thiên địa từng đảo hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Vô số vây xem cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ đã sớm nghe nói Diệp Đông Hoàng khủng bố vô biên. Trưởng diệt mộng thần cơ phân thân, uy áp càn đế. Cướp đoạt tạo hóa chi chu, bá đạo tuyệt luân, võ công cái thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực sự quá mạnh, bàn hoàng sinh linh kiếm như thế thánh hoàng thần khí đều bị tùy tiện trấn áp. Này thần thông khó có thể tưởng tượng, Ngọc Kinh Thành, tán hoa lâu, Diệp Đông Hoàng thu về bàn tay, giờ phút này trước mặt hắn đã nhiều mấy món chí bảo. Một cái u ám hồ lô, cái hồ lô này, sắc hiện lên thầm cho, mặt ngoài tràn ngập một chút u ám khí thể, còn có quấn quanh lấy một chút không gian chi lực. Đây chính là tạo hóa nói đã từng một tông thần khí tạo hóa hồ lô. Tạo hóa hồ lô, nội bộ ẩn chứa một cái cỡ nhỏ tiểu thiên thế giới. Ẩn chứa không gian chi lực, có xuyên thẳng qua hư không tác dụng. Quán quân hầu trấn thủ biên cương, nhiều lần cùng Vân Mông đế quốc giao chiến, chỗ lấy có thể trăm trận trăm thắng, ngang dọc dị vực 100.000 dặm, chỉ huy đại quân chinh chiến cướp bóc, như vào chỗ không người, ở mức độ rất lớn, dựa vào cũng là tạo hóa hồ lô. Phải biết, dùng đại quân viễn chinh 10.000 dặm, ngang dọc lao nhanh. Quan trọng nhất là lương thảo đồ quân nhu muốn cung ứng phía trên. Muốn là lương thảo, đồ quân nhu không thể cung ứng. Vậy coi như là có mạnh mẽ hơn nữa đại quân. Cũng là một cái một mình. Phải biết, vô luận là quỷ tiên, võ thánh, nhân tiên, đều muốn ăn và ngủ ngủ. Một đội đại quân xuất chinh. Hậu cần cung ứng cần 10 cái đại quân nhân số lực lượng mới có thể bảo chứng lương thảo đồ quân nhu. Đại quân không chỉ là lương thảo, còn có củi than, lều vải, dược vật, mã phu, đầu bếp, binh khí các loại, binh gia chế thắng chi đạo. Bình thường cũng là đoạn người đường lương, liền xem như một cái toàn bộ là võ thánh đại quân. Bị gãy mất đường lương. 10 ngày 8 ngày không ăn không uống, còn không có chuyện gì, nhưng là một tháng qua, cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Nhân tiên có thể một tháng không ăn không uống, tinh lực tràn đầy, cũng có thể một ngày ăn ba châu, nhưng là võ thánh lại là không được, mà quán quân hầu nắm giữ tạo hóa hồ lô vật như vậy. chỉ huy quân đội hiển nhiên là một cái không cần đồ quân nhu quân đội. Còn có thể xuất quỷ nhập thần. Loại này quân đội, khó trách là cường đại như Vân Mông Quốc chủ Nạp Lan Y Hồng nhân vật như vậy. Nghe thấy về sau, thì dọa đến ngủ không đến. Bảo vật như vậy, có thể xưng quốc chi lợi khí. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng đối với tạo hóa hồ lô vận chuyển đồ vật không có chút nào hứng thú. Hắn tùy tiện luyện chế một cái chữ vật giới chỉ. Hắn không gian đều so tạo hóa hồ lô đại. Hắn xem trọng là tạo hóa hồ lô xuyên toa không gian năng lực. Hắn chuẩn bị lấy tạo hóa chi chu làm chủ thể. Luyện chế một chiếc có thể ngao du chư thiên vạn giới tạo hóa thiên chu. Tự nhiên cần phải nhiều hơn thu thập kỳ chân dị bảo. Đây chính là thần thạch linh thai a. Tô Mộc ánh mắt lại là rơi vào đối diện một tôn thần trên đá. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh thán không thôi. Cái này tôn thần thạch là một khối hình trứng ngọc thô. Tính chất như ngọc. Trong suốt bên trong mang theo xanh biếc nhan sắc. Cực kỳ giống còn không có điêu khắc phỉ thúy. Tại thần thạch phía trên có 9 cái khổng khiếu. Từng hơi khí nóng giống người hô hấp theo khổng khiếu bên trong xuất hiện. Làm đến toàn bộ thần thạch tựa như là một cái có sinh mệnh vật thể. Cái này cửu khiếu thì tương đương với thân thể cửu khiếu. Bất quá cái này còn không tính là cái gì. Tại nhàn nhạt thúy ngọc sắc ngọc chất bên trong. Loáng thoáng có thể nhìn đến một cái huyết nhục bào thai. Cực kỳ giống tại trong cơ thể mẹ thai nhi. Chỉ bất quá, cái này thai nhi phi thường lớn, cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ, mà lại cái này huyết nhục thai nhi tại trong viên đá. Vị trí trái tim còn giật giật, hiện ra cường đại sinh mệnh lực, vô luận là ai, đều có thể cảm giác được. Cái này huyết nhục thai nhi trong thân thể, ẩn chứa không có gì sánh kịp huyết khí. Cái này thai nhi, vừa ra đời cũng là nhân tiên. Làm phân thân không có gì thích hợp bằng. Diệp Đông Hoàng thu hồi tạo hóa hồ lô cùng bàn hoàng sinh linh kiếm. Vận dụng lên suy nghĩ. Dần dần quấn quanh lấy cái này tôn thần thạch. Thời gian dần trôi qua thẩm thấu đi vào. Muốn tiếp xúc bên trong trẻ sơ sinh bào thai. Một quấn đi lên. Xâm nhập ngọc thô. Tiếp xúc đến bào thai. Ngao. Ngao ngao. Thần thạch bên trong bào thai vừa tiếp xúc với Diệp Đông Hoàng suy nghĩ. Giống như gặp phải nguy hiểm đồng dạng, mãnh liệt giống kêu lên. Ở bên ngoài Tô Mộc rõ ràng có thể nhìn đến. Bên trong thai nhi di động tới, tay chân nhúc nhích, một cỗ mãnh liệt huyết khí dương cương lăn lăn lộn lộn. Chấn động đến toàn bộ không gian cũng hơi động đậy lên. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Pháp tắc lĩnh vực lan tràn ra, chấn áp không gian, miễn cho tán hoa lâu bị thần thạch linh thai chấn vỡ. Quán quân hầu ý thức đã ảnh hưởng đến thần thạch linh thai. Cái này thai nhi ý thức vốn là tinh khiết vô cùng. Không có một chút tạp chất, nhưng là hiện tại Diệp Đông Hoàng cảm thấy đối phương vậy mà mãnh liệt chống lại ý nghĩ của hắn. Mà lại tại thai nhi suy nghĩ bên trong. Hắn cảm thấy một cái khác quán quân hầu. Cái này thai nhi khí chất trên người. Cùng quán quân hầu một dạng ngông cuồng. Bá đạo, không ai bì nổi. Còn có mãnh liệt chiếm hữu. Nếu để cho nó ấp trứng sau khi đi ra. Như vậy thì là hiển nhiên một cái khác quán quân hầu hóa thân phân thân. Bất quá những thứ này cũng không đáng kể. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ cường đại. Căn bản không phải quán quân hầu hoặc là hiện tại thần thạch linh thai có thể so sánh. Ý nghĩ của hắn đột nhiên bạo phát vô tận lực lượng. Trực tiếp mặt sát quán quân hầu lưu lại ảnh hưởng cùng suy nghĩ. Vào ở thần thạch linh thai. Cùng lúc đó, hoàng thành, trong thượng thư phòng, một cái tóc mai điểm bạc, người mặc long bào. Đội cửu long quan nam tử cùng một cái mang tử kim quan. Xuyên áo gấm, mặt trắng không râu, học giả đồng dạng người một trước một sau đứng chung một chỗ. Hai người kia, chính là trong thiên hạ, lớn nhất quyền lực hai người, một cái là Đại Càn Hoàng đế Dương Bàn, một cái là Thái sư Hồng Huyền Cơ. Huyền Cơ, bây giờ cái kia Diệp Đông Hoàng càng phát ra vô pháp vô thiên. Thế mà không hề cố kỵ giết quán quân hầu, đoạt bảo vật, quả thực không đem Đại Càn Vương triều để vào mắt. Càn đế Dương Bàn lo lắng, tức giận không thôi, đối Diệp Đông Hoàng hận thấu xương, lại không thể làm gì. Hoàng thượng, hiện tại Diệp Đông Hoàng cái kia tặc tử thế lớn, chúng ta tạm thời nhẫn nại, tích xúc lực lượng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tất nhiên để hắn biến thành tro bụi. Hồng Huyền Cơ trên mặt đã là một loại vĩnh viễn không đổi thần thái, khiến người ta cảm thấy như ngục như hải. Trên người một loại nắm giữ khí chất, coi như Đại Càn Hoàng đế Dương Bàn cũng không thể che giấu hắn loại này thiên địa chư thần đều tại nắm giữ bá đạo. Bất quá cái này một quân một thần khí chất lại cũng không tương xung, mà chính là ăn ý quy tắc có sẵn. Càn đế giống như là vô sinh vô diệt đạo, mà Hồng Huyền Cơ tựa hồ cũng là cầm giữ đại đạo quy tắc vận chuyển, không cho phép người tùy ý phá hư chư thiên thần vương, chúng thần chi thần. Chỉ nếu là chân chính cao nhân, trông thấy cái này một quân một thần đứng yên khí chất, tựa hồ là từ trước tới nay thứ nhất và hài hòa tín nhiệm lẫn nhau một đôi quân thần. Lại qua nửa tháng, cũng là khoa cử, lần này khoa cử hội thí, chấm nhìn một chút có không ít thế gia đệ tử ở trong đó. Thậm chí Cơ, Đỏ Thám, Trình, Vương, Mặc những thứ này thánh hiền thế gia con cháu đều có rất nhiều. 9.000 cử tử, muốn toàn bộ đến kinh thành đến khảo thí, những thứ này cử tử bên trong, chỉ sợ còn có thâm bất khả chắc thế hệ, muốn lẫn vào triều đình a. Càn đế Dương Bàn không lại xoắn suýt Diệp Đông Hoàng, chủ động nói sang chuyện khác. Hoàng thượng, không tệ, lần này hoàng thượng thả ra tân chính tiếng gió, muốn khiêu chiến thiên hạ hào môn thế gia, thân sĩ quyền quý, những cái kia tích xúc ngàn năm, mấy trăm năm thế gia, có thậm chí so đại thiền tự đều muốn sâu một số. Chỗ nào không có đại động tác? Hồng Huyền Cơ lẳng lặng nói ra, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng cũng tại Ngọc Kinh Thành, đến lúc đó Ngọc Kinh Thành thật muốn náo nhiệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.